Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, gia nhập vào. Obito thân thể ầm ầm ngã xuống đất, cơ hồ là tại chỗ tử vong. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Dựa theo lý luận mà nói, lấy hắn mang Gekio Sharingan năng lực, có thể không nhìn bất luận cái gì công kích. Hơn nữa, cũng không khả năng chết Shiva thời không nhẫn thuật năng lực. Thời không nhẫn thuật tuy là rất mạnh, thế nhưng thân ở thời gian không gian khác nhau, là tuyệt đối vô pháp đối với can thiệp. Càng không cần phải nói một kích bị mất mạng xuyên thấu trái tim của hắn. Vậy càng vốn là thiên phương dạ đàm. Thẳng đến ngã xuống đất cái kia phút chốc, hắn đều hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nghe tới Shiva vị trí, đóng băng thời gian, cái kia phút chốc, hắn mới, chỉ có, mặc dù hiểu được, lại, dĩ nhiên là, thời gian nhẫn thuật, thời gian tạm dừng, hắn bất khả tư nghị nhìn Shiva, che cùng với chính mình trái tim của hắn nhảy lên rõ ràng bắt đầu chậm lại. Hắn không dám tưởng tượng, Shiva rốt cuộc là đạt tới loại điều nào trình độ. Thời không nhẫn thuật đã coi như là nhẫn thuật chính giữa đỉnh cấp. Nhưng mà Shiva dĩ nhiên dính tới thời gian nhẫn thuật. Cái kia căn bản là thần chi lực phạm trù. Cho dù là Raigan đều làm không được đến thao túng thời gian. Không phải. Cái này, điều đó không có khả năng. Người dĩ nhiên nắm giữ cái này các loại. Chờ, sức mạnh cấm kỵ. Shiva bình tĩnh đi qua ầm ầm ngã xuống Obito thi thể. Trên mặt bình tĩnh không thể nghi ngờ, chút nào không gợn sóng, chỉ là thản nhiên nói, quá già cỗi thai tử, người duy nhất nét bút hỏng, chính là cùng ta đối nghịch, ta đã nhắc nhở qua ngươi một lần. Chỉ một lúc, Obito ý thức lâm vào trong bóng tối, đã không có động tĩnh, nhận thấy được Obito chakra đình chỉ lưu động, Shiva cũng không có nhiều hơn trông giữ, cô Izumi là không có có nguy hiểm. Hắn biết, Obito không dám đối với cô Izumi xuất thủ, bởi vì hắn biết, nếu như chân chính đối với cô Izumi xuất thủ lời nói, Shiva tuyệt đối sẽ phát hiện, sau đó lợi dụng thời không nhẫn thuật trong nháy mắt đạt đến. Mà sự thực cũng là như vậy, Shiva đem chính mình chakra bám vào ở tại cô Izumi trên y phục, miễn là nàng nguy hiểm, hoặc là bị thương các loại. Shiva đều sẽ lập tức cảm giác được. Cho nên, Obito không dám trực tiếp bắt lại cô Izumi mà là lợi dụng bạch Zetsu. Hắn không dám đánh cuộc, cũng không dám cùng Shiva đối kháng chính diện. Hắn nhớ muốn lợi dụng Uchiha Madara điều dạy hắn một chiêu kia đi đối phó Shiva. Nhưng là không dám cung duy là Obito vận dụng quá kém. Hơn nữa bạch Zetsu diễn kỹ thật sự là quá kém. Shiva cơ hồ là liếc mắt xem thấu. Được rồi, còn dư lại chính là mây Terumi. Nếu mới vừa cái kia là bạch Zetsu giả trang, ở Akatsuki thực lực bên trong, có thể bức bách mây Terumi ở trong thời gian ngắn như vậy rời đi. Cũng chỉ có bên nữa à? Shiva ngẩng đầu lên, soạt một tiếng, nhất kiện màu đen ngự thần bào xuất hiện tại Shiva trên thân thể. Trong nháy mắt chính là tiến nhập hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức. Shiva trên mặt nổi lên một nụ cười. Bên sao, ta cũng rất muốn sẽ phải sẽ Raigan đâu. Chỉ là không biết ngươi cái này thần danh nghĩa có thể hay không giữ được đâu. Shiva trong nháy mắt cũng cảm giác được đêm qua bám vào ở mây Terumi trên y phục chakra. Sau đó bỗng nhiên mở hai tròng mắt, thuấn chuyển, soạt một tiếng. Shiva thân hình biến mất ở cái quán rượu này trong. Toàn bộ tửu điếm tràn ngập ở một cỗ mùi máu tanh nồng đậm trong. Hoàn toàn lâm vào bình tĩnh. Mà lúc này đây, ở Hà Quốc cùng Vũ Quốc giao giới địa chi chỗ, hai bóng người lấy tốc độ cực nhanh di động tới. Chính là bị Pain đuổi giết mây Terumi. Mây Terumi nhìn phía sau tự xưng là thần người. Nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Người này, thật mạnh. Hơn nữa, hắn con mắt cái kia đôi con mắt, mang đến cho hắn một cảm giác, so với Mangekyo Sharingan còn kinh khủng hơn. Tương truyền cái kia là trưởng khống sinh tử mắt, đồng thuật nhất cao tầng thứ Raigan, May Terumi không ngờ tới sẽ ở Akatsuki, cái tổ chức này trông được đến. Nàng bỗng nhiên nhớ lại 6 năm trước Shiva đã nói với hắn lời nói. Akatsuki, rất nguy hiểm. Không nên sằng bậy. Hiện tại xem ra đâu chỉ là nguy hiểm. Trong truyền thuyết Dragon đều cụ bị. Là, vâng, đúng. Muốn đi vào hỏa quốc mà kéo dài thời gian sao? Pain đối với Mei Terumi đuổi không nỡ. Căn cứ Obito thị, muốn để Shiva lý giải bọn họ Akatsuki cách làm. Liền muốn để hắn đầy đủ nhận thức đến thế giới tàn khốc. Chỉ có lúc này mới có thể đem lợi dụng thành vì quân cờ. Sau đó chế tạo một cái hoàn mỹ thế giới. Mà Koizumi cùng Mei Terumi đều là hai cái có thể cho Shiva nội tâm hắc ám hóa tồn tại. Koizumi bọn họ không dám ra tay. Một mặt đánh rắn động cỏ. Mới có thể thiết kế ra một màn như thế đùa giỡn. Bất quá không tới nghĩ tới là bị Shiva đơn giản bài trừ là được rồi. Mà hiện tại truy sát Mei Terumi. Cũng là kế hoạch một trong. Đừng lại làm vô vị từ chối. Cái chết của ngươi có thể xúc tiến hòa bình. Cho nên vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Pain nhìn Mei Terumi bóng lưng bình tĩnh nói. Huyền phù ở trong bầu trời. Hắn hướng về phía Mei Terumi nâng lên cánh tay phải. Vạn tượng thiên dẫn. Soạt một tiếng. Một cổ cường đại lực hấp dẫn truyền đến. Mei Terumi nhất thời cảm giác thân thể của chính mình không bị khống chế hướng phía bên phương. Hướng di động qua đây. Nàng sắc mặt một bên. Hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Dung độn dung nham quái thuật. Kết ấn sau đó. Lập tức từ trong miệng phun ra dung nham quái dịch. Bên sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Lấy hắn Dragon sức quan sát. Ung dung chính là tránh ra Mei Terumi công kích. Sau đó từ đồng phục trong tay áo xuất hiện một cây màu đen cây gậy. Hiện tại, chính là lý giải thống khổ thời điểm. Bên con mắt bỗng nhiên mở rộng. Sau đó đem hắc bổng hung hăng hướng phía Mei Terumi đầu đâm tới. Mei Terumi cả kinh, hai tay kết ấn, muốn ngăn cản. Mà như vậy trong nháy mắt, trong không gian nổi lên một nhẹ nhẹ rung động. Hắc bổng ở Mei Terumi mặt nạ không đủ 1 cm địa phương hơi ngừng. Vô luận Pain lại dùng sức thế nào cũng vô pháp đi tới mảy may. Một bàn tay trắng nõn, lặng yên bưng bít Pain hắc bổng. Tay kia, theo ở tại Mei Terumi trên lồng ngực, đem vạn tượng thiên dẫn, lực hấp dẫn trong nháy mắt ngừng. Pain ngẩng đầu lên, chứng kiến Shiva thời điểm, đồng tử co rụt lại, lập tức chậm rãi nói rằng. Uchiha, Shiva, vậy sao? Xem ra hắn kế hoạch là thất bại a. Không có biện pháp, lại thời điểm này vẫn là cần gấp dùng vũ lực. Pain thu hồi hắc bổng, sau đó nhìn Shiva không chút biểu tình nói rằng, Shiva, gia nhập vào chúng ta Akatsuki tổ chức a. Akatsuki cần lực lượng của ngươi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.